Tình nhân của Tổng Tài, chương 262, để xem, Tiểu Tam thắng hay vợ chính thắng nha, khóc chuyện audio.com, chấm, không, không có, Chu Linh Linh sợ hãi nói. Dù lúc đầu, mục đích của cô đúng thật là phải gạch nát mặt Hứa Doãn Hạ. Nhưng ai đâu lại đi thừa nhận, mình muốn hại người, có đánh chết cô cũng không nói là bản thân không cam được. Nhưng cô thua rồi sao? Không, không đúng, Chu Linh Linh hai mắt sáng rực trong lòng thầm nói. Cô chưa thua, còn tận hai vòng nữa mà làm sao mà thua được. Chỉ cần hai vòng còn lại cô giành phần thắng là được rồi. Hứa Doãn Hạ cười như không cười nhìn Chu Linh Linh hỏi. Vậy bây giờ không biết cô Chu có muốn đấu tiếp hay là nhận thua? Chơi tiếp đi, để xem cô còn dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn chồng tôi không? Ngay cả tôi, còn chưa từng gọi, danh ca ca nữa, sao cô lại dám gọi cái xưng hô đó với chồng tôi? Chết tiệt, càng nghĩ Hứa Doãn Hạ càng khó chịu tức tối. Nhịn không được, Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu lên nhìn trên chỗ Hoắc Tư Danh đang ngồi ở đó. Hai mắt khẽ nheo lại ý tứ, đêm nay, anh chết với tôi. Hoắc Tư Danh bị nhìn đến ho khan một tiếng, khụ, lại nuốt nước bọt, trong lòng thầm kêu gào không thôi, anh có làm gì đâu à, sao vợ lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Chu Linh Linh nghe Hứa Doãn Hạ nói, hung hăng lau sạch vết máu trên mặt mình, cũng không thèm băng bó lại khẽ nói, ai nhận thua chứ, cô sao cô hứa, một lát nữa tôi sẽ cho cô biết, mùi vị của một con điếm thua cuộc là như thế nào. Chu Linh Linh như mất đi lý trí chính mình, hung hăng nói mà không để ý đến câu từ nữa, mà bày ra bộ mặt chán ghét Hứa Doãn Hạ ra. Hứa Doãn Hạ nghe xưng hô, điếm, kia, môi khẽ câu lên nhẹ giọng nói, để xem, Tiểu Tam thắng hay vợ chính thắng nha. Lời nói vừa dứt, một đám hát ca không khỏi nhếch mép cười. Chị dâu nhỏ, đây là đang ghen sao? Giọng chua quá chua à, không bao lâu. Tiếng trọng tài lại vang lên, vòng 1, Hứa Doãn Hạ thắng, vòng 2, đọ tay đôi, giọng cứng ngắt của máy vang lên, xin hãy chuẩn bị tinh thần vào trận đấu, bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1 go, Hứa Doãn Hạ cùng với Chu Linh Linh vào vòng tròn lớn. Hai người lao vào nhau, chính là rằng có chừng 10 phút, Hứa Doãn Hạ cũng không nhịn nữa. Cô còn thương cảm cho Chu Linh Linh nhưng rõ ràng cô ta là đang muốn chơi xấu. Đọ tay nhưng lại dùng chân. OMG, City, đây là đang gian lận đi ha. Hứa Doãn Hạ khẽ câu lên khóe môi. Hai tay ghi mạnh hơn. Dùng sức 7 phần đảo ngược lại tinh thế. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Doãn Hạ từ phía sau trụ cứng Chu Linh Linh. Chu Linh Linh không cam. Tay bị nắm chặt nhưng không đến nổi đau nên cô ta lại dùng chân đá lên. Như là trong tính toán của Hứa Doãn Hạ, khi chân của Chu Linh Linh đang chuẩn bị tấn công, những người đứng bên ngoài nhíu chặt mày, ngay cả Hoắc Tư Danh, hai tay cũng nắm chặt lại đứng lên định chạy xuống thì tiếng thét kinh hãi vang lên chấn động cả một sân đấu thử. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Hứa Doãn Hạ dùng 10 phần sức của mình bóp mạnh cổ tay Chu Linh Linh. Cái chân còn chưa kịp đá ra sau cũng treo veo co rúm lại. Chu Linh Linh hai mắt đỏ ửng, gương mặt máu chảy nhầy nhụa nhìn cực kỳ kinh khủng. Cổ tay phải hoàn toàn bị bóp gãy. Đó là kết quả Hứa Doãn Hạ làm với Chu Linh Linh. Chu Linh Linh run rẩy, lại ngã xuống khi tiếng báo vang lên. Cũng là lúc Hứa Doãn Hạ buông cô ta ra. Vòng 2, Hứa Doãn Hạ thắng. Hứa Doãn Hạ hai mắt tím ngầu tức giận. Nhìn chằm chằm Chu Linh Linh. Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Mặc cho Chu Linh Linh đang run rẩy khóc thét ra sao. Cũng không đổi lấy được một câu an ủi hay xin lỗi nào của Hứa Doãn Hạ. Từ trên cao nhìn xuống. Mày Hoắc Tư Danh cũng nhíu chặt bước nhanh xuống dưới ôm chầm lấy Hứa Doãn Hạ vào lòng. Những người xung quanh không hiểu gì, thì nghe giọng nói tràn đầy lửa giận của Hứa Doãn Hạ vang lên. 2, 5 chương, Hạ tỷ tại sao lại nổi giận như vậy? Và Hạ tỷ sẽ nói gì? Các tình yêu đoán thử xem nào.